Vạn cổ ma tôn, chương 653. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 653. Sau khi Lâm Tiêu hấp thụ xong lão tứ tà ma cũng chưa định dừng lại. Hắn đưa linh thức quét toàn bộ chiến trường quan sát chính khí đang bao lấy đại quân tà ma. Một giây, hai giây, mỗi một giây trôi qua lại có tới 100.000 con tà ma bị tiêu diệt. Không một con tà ma nào có thể chạy thoát khỏi vòng vây của chính khí. Ngay lúc này hai mắt Lâm Tiêu lóe lên. Linh hải trong cơ thể hắn như bị khuấy động. Tòa tháp 9 tầng tỏa ánh sáng rực rỡ. Mọi ngóc ngách trong linh hải đều được thắp sáng. Bây giờ trong cơ thể Lâm Tiêu lung linh huyền ảo. Ở bên ngoài cũng lộng lẫy không kém. Hàng vạn tia sáng thoát ra từ trong cơ thể hắn bắn về phía đại quân tà ma. Sau đó vô số tà ma lại bị hấp thụ vào trong người Lâm Tiêu. Đây là loại thần thông gì vậy? Nho đạo của chúng ta còn có loại thần thông này sao? Lần đầu tiên ta nhìn thấy. Này, tiểu hữu này đang làm gì vậy? Tiểu hữu này, sao lại hấp thụ tà ma vào trong cơ thể? Hình như ta hiểu rồi. Lúc nho đạo chúng ta diệt quỷ, kể cả có diệt sạch đến đâu cũng sẽ lưu lại tàn khí của lũ tà ma. Đây lại còn là một đại quân tà ma. Tàn khí lưu lại chắc chắn sẽ làm tổn thương tới sinh linh xung quanh. Ngươi, người ý nói là bán thánh nho đạo làm thế này, là để bảo vệ sinh linh sao? Nếu không thì sao? Sao lại hấp thụ tà ma vào trong cơ thể chứ? Ngươi không biết làm như vậy đối với nho đạo chúng ta sẽ phải chịu tổn thương sao? Các nho gia khi nhìn thấy một màn này đều kinh ngạc không thôi. Bọn họ hình như đã hiểu tại sao bán thánh lại làm như vậy rồi. Bởi vì ngoài cách lý giải đó ra thì chả còn cách lý giải nào khác. Lão Đằng đứng phắt dậy, sắc mặt vô cùng vội vã hét lớn. Lâm Tiêu tiểu hữu, mau dừng lại, làm vậy sẽ đại thương nguyên khí trong cơ thể. Tổn thương nguyên khí còn là nhẹ. Nếu hấp thụ cả một đại quân tà ma như vậy, tất cả đều hấp thụ vào trong cơ thể. Sau này không biết sẽ chịu tổn thương nghiêm trọng tới thế nào. Lâm Tiêu đang hấp thụ đến là vui vẻ tự nhiên nghe tiếng Đằng lão khuôn mặt nhăn nhó lạ thường. Dừng lại, dừng là dừng thế nào? Đây là nơi chứa nhiều điểm kinh nghiệm tà ma nhất hắn từng gặp. Bỏ lỡ ở đây đến bao giờ mới có được cơ hội này? Những con tà ma cấp thấp đã bị hắn dùng chính khí diệt sạch. Còn lại đều là những con chất lượng cao. Dừng lại đồng nghĩa mất cơ hội. Lâm Tiêu nhìn Đằng lão và những nho gia khác. Lòng cũng hiểu bọn họ đang nghĩ gì. Đằng lão, chuyện này cần có người đứng ra thu dọn tàn cục. Vậy, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Lâm Tiêu vừa nói xong câu này. Đằng lão và các nho gia khác đều kinh hãi. Hay cho câu ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Tiểu hữu Lâm Tiêu này, bán thánh nho đạo, thảo nào có thể thu hút nhiều chính khí thiên địa tụ hội tới vậy? Loại suy nghĩ này bọn họ có bao giờ nghĩ được? Các nho gia cảm động từ tận linh hồn. Tuy nhiên bọn họ vẫn chưa phải người sốc nhất. Người sốc nhất lúc này chính là các đệ tử Phật môn. Cách chương